có thứ hạnh phúc gọi là chờ đợi không nhỉ? Chương 8, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày qua rồi ngày lại cuối cùng cũng đến thứ bảy, còn ngày mai nữa là sang nhà Cái Minh chơi. Tôi phải công nhận kể từ ngày đi học đến giờ tôi nói nhiều hơn hẳn, nhưng dù sao về đến nhà cũng là cái địa ngục. Rất nhiều lần tôi nghĩ tại sao mẹ tôi tha thứ được cho ông ta mà tôi lại không thể. Tôi đang cố gắng rất nhiều để gạt được hình bong của ngày hôm đấy đi, nhưng hình như mọi chuyện không bao giờ như người ta dự đoán trước. Cứ nhìn thấy ông ta tôi lại dạo dực một cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi sẽ cố gắng vượt qua để tình cảm bố con lại trở về như ngày xưa. Chắc sẽ phải cố gắng rất nhiều đấy. Lại bước vào trường, hôm nay lớp tôi rất lạ, đúng mới học được một tuần nhưng cảm giác này làm tôi thấy lớp mình hôm nay thực sự khác lạ. Đi thẳng về phía bàn mình ngồi, thả cặp xuống, hai lady đâu rồi? Mọi lần tôi đến lớp mọi người đều hỏi về tung tích một lady, sao lần này lại ngồi tập trung bàn tán cái gì thế nhỉ? Lớp trưởng chạy sồng sộc vào lớp, đưa hai tay vuốt ngực dồn dập, hai lady hí hửng đi theo đằng sau mọi người vây chặt lấy ba cô cậu. Bấy giờ tôi mới bước ra chỗ các cô cậu ý. Lớp trưởng ơi, có chuyện gì thế? Tôi cất tiếng trước. Mọi người đông loạt hỏi theo tôi. Lớp trưởng hồn hển lấy hơi rồi mới nói. Lớp mình có đứa mới. Ủa, tiếng một cậu bạn vang lên. Kỳ lạ nhỉ, chúng mình nhập học được một tuần rồi cậu ta mới vào là sao? Sao không vào ngay từ đầu? Ai mà biết được, những tiếng bàn tán như vậy nổi lên xôn xao khắp lớp. Từng nhóm một ngồi bâu lại với nhau bàn tán túm lụm mãi đến khi cô bước vào lớp. Cả lớp chào cô, may là lớp trưởng để ý chào các em, mời các em ngồi, cô để cặp lên mặt bàn rồi lắng nghe những tiếng ầm ĩ dí dắt khắp lớp. Cô nhấn mạnh, cô đã vào lớp rồi đấy, chắc các em cũng biết, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. Cả lớp cùng vô tay đón chào bạn ý nào, cô hướng ra cửa lớp ra hiệu cho bạn mới vào. Thiên An vào lớp đi em. Vâng ạ, giọng con trai vang lên khiến cho các bạn nữ trong lớp mừng rên sung sướng. Tôi nghe loáng thoáng từ đâu đấy tiếng giọng nữ. Con trai chúng mày ơi, thẳng rồi lại loáng thoáng giọng nam, mất hết cả hy vọng. Chào cả lớp, bạn Thiên An cúi xuống trong tiếng, hoa, của các bạn nữ trừ tôi và Khánh Ly, một bạn nữ khác trong lớp, mình là Vũ Hoàng Thiên An, rất mong các bạn giúp đỡ. Cách chương.